Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 630, chương 622, Lý Thế Dân phu thê thổ lộ tâm tình lời tuyên bố. Đã như vậy, vậy hãy để cho hắn cùng đi chứ. Bất quá cứ như vậy, e sợ liền đem Lý Chỉ cũng đẩy lên. Lý Thái trên chiến thuyền, Lý Thế Dân đối với trưởng tôn vô cấu nói. Lý Trị mới bao nhiêu lớn nha, mười mấy tuổi hài tử lại cái nào biết hiểu được những thứ này. Trưởng tôn vô cấu một mặt không tin, vẻ mặt nói, Lý Thái 10 tuổi thời điểm, cũng đã có thể treo hai lộ nguyên soái. Người nói 10 tuổi tuổi tác ở hoàng tử trên thân, còn chỉ là một cái hài tử sao? Lý Thế Dân đối với trưởng tôn vô cấu hỏi, Lý Thế Dân... Để trưởng tôn vô cấu trong khoảng thời gian ngắn không có gì để nói. Dù sao Lý Thế Dân nói không tệ. Lý Thừa Càn 10 tuổi thời điểm đã là đương triều thái tử. Mà Lý Thái 10 tuổi thời điểm đã treo hai lộ nguyên soái, thống binh Mộc Dương thành cứu giá. Mà bây giờ Lý Trị cũng đã 10 tuổi. Có phải là hắn hay không cũng chuẩn bị làm ra cuộc đời mình lựa chọn đây? Bằng không Lý Trị vì sao lại cố chấp như thế? Muốn tùy tùng Lý Lệ Chất cùng một nơi chạy tới U Châu đây? E sợ lúc này Lý Trị đã không thể dùng 10 tuổi hài tử tới đối xử. Bất quá Quan Âm tỷ ngươi có thể yên tâm. Để Lý Trị cùng Lý Thái ở gần một ít. Không hẳn không là một chuyện tốt. Lý Thế Dân nhẹ nhàng kéo qua trưởng tôn vô cấu. Sau đó nhẹ giọng nói ra. Nhị lang. Khó nói chúng ta hài tử, liền không thể sống chung hòa bình sao? Khó nói cuối cùng cần phải rơi xuống, binh đao gặp lại không thể. Trưởng tôn vô cấu trong mắt rưng rưng, đối với Lý Thế Dân hỏi, từ xưa đạo là vô tình nhất đế vương gia, muốn trách chỉ có thể trách cha mẹ hắn, là đương kim hoàng thượng và hoàng hậu, cho bọn họ mang đến, cùng người bình thường không giống nhau sinh hoạt. Lý Thế Dân thở dài đối với trưởng tôn vô cấu nói. Nhị lang, ta xem ngươi cũng không giống như lo lắng. Có một ngày bọn họ biết binh đao gặp lại. Khó nói ngươi thật tưởng tượng phụ hoàng một dạng. Nhìn con mình tàn sát lẫn nhau sao? Trưởng tôn vô cấu đối với Lý Thế Dân hỏi. Quan Âm tỷ, ngươi có thể yên tâm. Có thể bọn họ thật biết binh đao gặp lại. Thế nhưng tàn sát lẫn nhau tuyệt đối sẽ không phát sinh. Lý Thế Dân tự tin tràn đầy nói. Bởi vì Lý Thế Dân biết rõ. Một khi Lý Thái cùng Lý Thừa Càn động thủ. Thất bại người nhất định không phải là Lý Thái. Bởi vì dựa vào Lý Thái thực lực. Lý Thừa Càn căn bản vô pháp cùng với so sánh hơn thua. Mà Lý Thái cùng Lý Thừa Càn người nào thắng. Là có khác nhau rất lớn. Lý Thái thắng, Lý Thừa Càn sẽ không đầu một nơi thân một nẻo. Ngược lại, Lý Thái liền tuyệt không đường sống. Chỉ sợ cũng liền Lý Trị, cũng không có sống sót khả năng. Bởi vì Lý Thừa Càn sẽ không cho phép, có bất cứ uy hiếp gì đến. Hắn hoàng vị nhân tố tồn tại, cho dù là chính mình anh em ruột thịt cùng phụ mẫu. Cũng tuyệt đối không thể, có câu nói hiểu con không ai bằng mẹ. Trưởng tôn vô cấu lại há lại không biết Lý Thế Dân trong lời nói ý tứ là cái gì. Vì vậy mở miệng đối với Lý Thế Dân nói. Ngươi liền tự tin như thế. Cao Minh không phải là cao giác đối thủ. Quan Âm tỷ, ngươi quá không rõ con trai của ngươi Lý Thái. Nếu như hắn bây giờ nghĩ làm hoàng đế, coi như thì ta không thoái vị cho hắn, chỉ sợ cũng không hẳn ngồi vững vàng long y. Lý Thế Dân đối với trưởng tôn vô cấu nói. Lời này nói có đúng hay không có một chút chuyện giật gân. Coi như là cao giác trong tay có thiết vệ cấm quân. Thế nhưng hắn thì lại làm sao? Cùng tay cầm thiên hạ binh mã nhị lang là địch đây. Trưởng tôn vô cấu không tin. Lắc đầu một cái nói. Ta ứng mộng hiền thần. Tam quân đại nguyên soái Bình Liêu Vương Tiết Nhân Quý. Đây chính là ngươi bảo bối nhi tử một tay đề bạt. Bây giờ hắn thay ta trưởng quản tam quân. Nếu như sẽ có một ngày, ta cùng hắn chủ công binh đao gặp lại, ngươi nói hắn sẽ giúp đỡ ai đó. Lý Thế Dân đối với trưởng tôn Vô Cấu nói, nhị lang, ngươi nói cho ta biết, ngươi nói không phải thật sự. Lý Thái không thể nắm giữ kinh khủng như thế thực lực. Hắn lại làm sao có khả năng rất sớm liền đem hết thảy đều kế hoạch tốt đây. Trưởng tôn Vô Cấu lo lắng đối với Lý Thế Dân nói. Trưởng tôn Vô Cấu cũng không phải là lo lắng Lý Thế Dân đánh không lại Lý Thái, mà là lo lắng Lý Thế Dân kiêng kỵ Lý Thái thực lực, cuối cùng để Lý Thế Dân sinh ra sát tâm. Vào lúc đó chính hắn một nhi tử, coi như thật muốn nguy hiểm. Vì lẽ đó trưởng tôn Vô Cấu mới biết. Như vậy đối với Lý Thế Dân nói, Quan Âm Tỳ, ngươi yên tâm đi, hắn là trẫm nhi tử. Bất luận hắn làm ra cái gì sắp xếp, thế nhưng hắn đều không có làm ra. Ngươi và ta cũng không muốn gặp lại sự tình. Chỉ cần hắn không làm ra cái kia ngỗ nghịch việc, ta cái này làm cha liền tuyệt đối sẽ không làm thương tổn hắn mảy may. Lý Thế Dân cười đối với trưởng tôn Vô Cấu nói, nhị lang còn nhớ thôi, Cao Giác cái kia thủ đào hoa am sao? Đào hoa ổ lý đào hoa am, đào hoa am hạ đào hoa tiên, đào hoa tiên nhân chủng đào thù, hữu trích đào hoa hoán tửu tiễn, tửu tỉnh trích tại hoa tiền tọa, tửu túy hoàn lai hoa hạ miên, bán túy bán tỉnh nhật phục nhật, hoa lạc hoa khai niên phục niên, đãn nguyện lão tử hoa tửu gian, bất nguyện quốc cung sa mã tiền, xe bụi ngựa đủ phú giả sự tình, ly rượu nhánh hoa ẩn sĩ duyên. Nếu đem hiện ra người so với ẩn sĩ, một ở bình địa một ở thiên. Nếu đem rượu hoa so với xe ngựa, đối phương làm gì tầm thường, ta làm gì nhàn. Người đời cười ta quá điên, ta cười người khác nhìn không thấu. Không gặp năm lăng hào kiệt mộ, vô hoa không rượu quốc làm ruộng. Trưởng tôn Vô Cấu mở miệng, đem Lý Thái ăn cắp bản quyền đường bá hổ đào hoa am ca, ngay ở trước mặt Lý Thế Dân mặt đọc lên một lần. Ta như thế nào biết quên hoa đào này am? Đây chính là Lý Thái tiểu tử kia tác phẩm xuất sắc. Hiện tại ta nghĩ lên cũng cảm thấy đắc chí. Lý Thế Dân vừa cười vừa nói, nhớ đến lúc ấy nhị lang còn nói, đây là Cao Giác thầm nghĩ phương pháp. Ở trong mắt hắn, Tiêu Diêu tự tại sống sót là cái gì cũng không thể so sánh nổi. Trưởng tôn Vô Cấu nói, Lý Thế Dân lại làm sao không biết, trưởng tôn Vô Cấu là mượn cái này thủ đào hoa am đến tự nói với mình. Lý Thái là tuyệt đối sẽ không làm ra ngỗ nghịch việc, bởi vì ở Lý Thái trong lòng, Tiêu Diêu tự tại sống sót tuyệt đối so với ngồi ở trên long ỷ càng thêm để hắn ngóng trông. Lý Thế Dân thở dài nói, chỉ tiếc cây muốn lặng mà phong không ngừng. Coi như hắn muốn làm một cái Tiêu Diêu tự tại Tiêu Giao Vương, chỉ sợ cũng có người sẽ không yên tâm hắn. Thế nhưng nếu có người không muốn để cho Lý Thái được Tiêu Diêu tự tại sinh hoạt, như vậy chỉ sợ cũng biết dẫn lên hắn phản kháng. Hơn nữa hắn phản kháng lại không hẳn là ai đều có thể đủ chịu được. Cao Minh đối với hoàng vị xác thực quá mức lưu ý. Cái này như năm đó Thái tử kiến thành không khác nhau chút nào. Bây giờ ta chỉ hy vọng hắn sẽ không làm cái gì quá khích việc. Trưởng tôn Vô Cấu thở dài nói, bàn tay hay mở u bàn tay đều là, vô luận là chính mình đứa con trai kia bị thương tổn, trưởng tôn Vô Cấu trong lòng, vậy tuyệt đối đều là mọi cách không đành lòng. Nguyên bản trong lịch sử trưởng tôn Vô Cấu căn bản là không có cơ hội nhìn thấy tất cả những thứ này. Bởi vì chưa kịp tất cả những thứ này phát sinh, nàng cũng đã buông tay nhân gian. Thế nhưng là bây giờ, Lý Thái đã đem trưởng tôn Vô Cấu bệnh gì chữa trị. Vậy đã nói rõ, trưởng tôn Vô Cấu có thể thật nhìn thấy. Nàng lớn nhất không muốn nhìn thấy tình cảnh đó. Chỉ cần Cao Minh không làm ra ngỗ nghịch việc, chờ ta trăm năm về sau, cái này hoàng vị tất nhiên là hắn. đến lúc đó đợi chỉ cần hắn là một vị minh quân, Lý Thái tuyệt đối sẽ trở thành hắn, chấn nhiếp thiên hạ một thanh lợi kiếm. Lý Thế Dân đối với trưởng tôn Vô Cấu nói, thế nhưng cái này lợi kiếm đều là song nhận, nếu như Cao Minh không thể trưởng khống cái này lợi kiếm, vậy có khả năng cuối cùng bị thương tổn người liền là chính hắn. Trưởng tôn Vô Cấu lầm bầm lầu bầu nói, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.